Trọng sinh chi danh Lưu Cự Tinh, chương 38, góc truyện audio.com, edit, Kiều, đây là chương trình radio phát sóng trực tiếp, không giống với các tiết mục TV khác, đây là ở trường quay, không thể cắt, ghép, biên tập lại, mỗi một câu nói của MC và khách mời đều bị người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà lần này bởi khí thế của Legacy càng khiến cho tỷ lệ người nghe phỏng vấn trên radio này tăng cao. Kết quả chính là vào trường hợp này, thời khắc như vậy, Đỗ Vân Tu phát ngôn như vậy cùng với phát ngôn của ESE hoàn toàn đối lập. Một phát ngôn tuyệt đối ủng hộ Phong Cảnh, đạo diễn lập tức ra dấu cho MC, để cô lập tức kết thúc tiết mục, mà toàn bộ quá trình Amanda một mực biên đạo. Phòng bị cẩn thận càng thật không ngờ, đối phương lại thực sự suy nghĩ như thế, quả thật muốn công khai đối nghịch với ESE, đối nghịch cô, Amanda tức giận đến mức chạy ào một bước lớn vào lúc đang phát sóng trực tiếp. Mấy ngày này, cô thật vất vả mới thành công khống chế được truyền thông. Đem Phong Cảnh đẩy vào hoàn cảnh bốn bề thọ địch, lại bị Vân Tu làm thành như vậy. Phát ngôn vừa rồi, rất chính trực, cũng rất có sức cuốn hút, ngay cả cô cũng không thể dự đoán được sẽ mang đến hậu quả gì. Lỡ như làm lớn chuyện, Lệ Duệ sẽ phán xét năng lực của cô như thế nào? Vị trí giám đốc của cô có thể thuận lợi hay không? Vân, Tu, thân là nghệ sĩ của ESE, lại báo đáp ESE như vậy, Amanda nghiến răng nghiến lợi, trong cơn giận dữ. Tôi cho cậu biết, tài năng diễn xuất của cậu có thể lăn lộn ở giới diễn nghệ. Không phải là bởi vì Phong Cảnh, mà là bởi vì ESE. Sau đó cậu không cần đón thêm thông báo, không cần xuất hiện ở các chương trình, không cần nhận thêm vai diễn, không cần lại chụp quảng cáo, vẫn ở nhà nghỉ, ngơi, thật, tốt đi, giọng nữ chói tai, bén nhọn nói mấy chữ nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi một chữ lại mang theo hàn ý khiến người khác run như cầy sấy. Khiến Đằng Trạch và Úy Dật Phi nghe được hết hồn. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy Amanda nổi giận như vậy. Tất cả những người ở đây từ MC, giám chế, đến nhân viên công tác cũng không khỏi rùng mình. Hai mặt nhìn nhau, rõ ràng thấy trước mắt mình chính là cảnh tượng nghệ sĩ nổi tiếng bị người ta đóng băng ý nói The VT bị chèn ép. Không giao cho hoạt động gì, tài năng bị giấu không cho bộc lộ, mọi người bị dáng dấp lửa giận ngập trời của Amanda hù dọa. Ngoại trừ, Đỗ Vân Tu đứng lên, lấy tay nghe xuống, động tác của hắn yêu nhã mà lại nhẹ nhàng, ánh mắt của hắn bình ổn nhu hòa, một chút lực sát thương cũng không có, như là hồ nước trong suốt, tĩnh lặng nhưng người chung quanh lại vì động tác của hắn mà cả kinh. Amanda càng ngẩn ra, dưới ánh nhìn soi mói của Đằng Trạch và Úy Dật Phi. Lúc Trử Phong nâng lông mi lên, mắt lộ ra nghi hoặc, cũng không đoán ra tâm lý của Vân Tu thì Đỗ Vân Tu lại từng bước một đi đến chỗ Amanda. Cậu muốn làm gì? Nhìn Vân Tu từ từ đến gần mình, Amanda đột nhiên đã không còn quá tức giận như vừa rồi. Trái lại đáy lòng sinh ra một chút sợ sệt. Cảm ơn sự chiếu cố lúc trước của cô, nhưng mà, Đỗ Vân Tu chỉ đứng ở trước mặt cô, ánh mắt ôn hòa nhìn Amanda, nhẹ nhàng nói một câu, còn có, cô vĩnh viễn cũng không bằng Phong Cảnh, vẫn ca quên đả kích trả thù cho vợ, v, bất luận là ở phương diện nào, Đỗ Vân Tu rời khỏi đài phát thanh, dáng người của hắn hoàn mỹ. Bước chân nhẹ nhàng, nhã nhặn, thiếu chút nữa Amanda ngay cả đứng cũng không vững. Những người ở đây đột nhiên dâng lên một ý niệm kỳ quái trong lòng. Người này, không giống như dáng vẻ uể oải của một nghệ sĩ vừa bị tuyên cáo vĩnh viễn bị đóng băng hoạt động. Trái lại càng giống như là một kỵ sĩ mãi mãi ôn nhu lại kiên định tin vào bản thân. Có thể hắn không cách nào đánh bại kẻ địch. Nhưng hắn, lại có thể lay động linh hồn của tất cả mọi người. Phát ngôn của Đỗ Vân Tu lập tức được đăng lên Internet. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho vô số người quan tâm và bình luận. Có người công kích mãnh liệt, Vân Tu và Phong Cảnh đều là rắn chuột một ổ. Sinh hoạt cá nhân thối nát đến cực điểm. Khó coi, cũng có người cười nhạo. Hắn nghĩ mình là ai? chỉ là một người mới nho nhỏ, còn Phong Cảnh từ chức cái gì? Hắn đã đi, hắn cho là hắn có khả năng uy hiếp ESE. Chuyện cười, bị Phong Cảnh ích thật thích đi, lại còn nói đỡ dùm hắn, tưởng duy trì được mối quan hệ mờ ám với Phong Cảnh. Nên Vân Tu muốn lên tiếng phản đối giúp nữa. Vào lúc càng ngày càng có nhiều bình luận khó coi, có người hâm mộ đầu tiên vì Vân Tu phản kích, các người hiểu Vân Tu sao? Các người dựa vào cái gì nói anh ấy như vậy? Cậu biết Phong Cảnh sao? Vốn là người không quen biết, lẽ nào truyền thông nói cái gì? Chính là cái đó, tam nhân thành hổ là gì? Có biết hay không? Các người không được nói xấu Tu Tu. Tôi tin tưởng Tu Tu. Hắn nói cái gì, tôi sẽ tin cái đó. Tôi ủng hộ Phong Phong. GT, LT, kết cưng. Vân Tu vẫn là một nghệ sĩ rất có cố gắng. Anh ấy trưởng thành, anh ấy nghiêm túc, từng chút, chỉ có chúng tôi, những người quan tâm anh thật sự mới hiểu rõ nhất. Mà bây giờ, Vân Tu lại để cho tôi thấy được một mặt mới mấu chốt trong cách đối nhân xử thế. Vân Tu nói một người, nếu như vào lúc ân nhân vun chồng mình bị bêu xấu như vậy, ngay cả bản thân mình cũng không làm được gì, sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Nghe được câu này, tôi rất muốn nói cái gì đó. Lại cái gì cũng nói không nên lời, bởi vì, thực sự, lúc chúng ta trưởng thành, đồng thời càng ngày càng học được cách khôn khéo đưa đẩy và thỏa hiệp. Chúng ta mất đi, không chỉ là dũng khí nói thật, tôi sẽ tin tưởng Phong Cảnh, bởi vì tôi càng thêm tin tưởng cậu. Vân Tu, cậu đáng giá tất cả tôn trọng và tín nhiệm chúng tôi. Ngay lúc Amanda hạn chế hết thảy hoạt động của Vân Tu, đồng thời lợi dụng quan hệ truyền thông, đem tất cả phản bác giảm thiểu đến mức thấp nhất thì Hoa Quả Nhật Báo đột nhiên đăng một phần thông báo đoàn kết của các nghệ sĩ. Chúng tôi là những người từng được Phong Cảnh chiếu cố, nghệ sĩ từng hợp tác với Phong Cảnh. Trong lúc hợp tác và quan hệ cá nhân, Phong Cảnh mà chúng tôi biết là một người rất có tài hoa, rất có tài năng, thường xuyên dìu dắt hậu bối, chiếu cố hậu bối, một người nghệ sĩ ưu tú. Người đại diện ưu tú, vô luận là trên màn ảnh hay là phía sau màn ảnh, Phong Cảnh đều nhiệt tình yêu thương sự nghiệp diễn xuất, nhiệt tình yêu thương công việc của chính mình. Gần đây truyền thông đưa tin ác ý bêu xấu, đã hoàn toàn vặn vẹo sự thật, làm cho chúng tôi những người biết rõ Phong Cảnh, nhận thức Phong Cảnh, đã từng quen biết Phong Cảnh, quyết định đoàn kết cùng phát biểu thông cáo này. Mặt sau là một hàng dài chữ ký của mọi người. Đây là đã từng cùng Phong Cảnh tiếp xúc, hợp tác, diễn viên, đạo diễn, sản xuất, hầu như chiếm gần nửa trang báo. Khi Amanda đọc được phần báo chí này, hận không thể bóp nát nó. Cô vận dụng tất cả quan hệ ở ESE, làm cho Internet không nên đăng lên những tin tức có lợi đối với Phong Cảnh. Thậm chí phái người online nói xấu trắng trợn, phản bác người hâm mộ của Vân Tu. Không nghĩ tới làn sóng đang yên ổn lại bất ngờ nổi lên. Những nghệ sĩ này, mấy ngày hôm trước một lời cũng không dám nói. Thế nào hiện tại, lại đột nhiên phát thông cáo chung gì đó. Những người đó lại không giống với Vân Tu. Bọn họ ở giới diễn nghệ đã có danh khí và địa vị. Chính là mấy người bạn mà Phong Cảnh kết giao mười mấy năm qua. Bản thân họ cũng không thuộc ESE nên không thể dùng danh nghĩa của ESE uy hiếp đóng băng họ. Nếu như chỉ là một nghệ sĩ đứng ra phát biểu, thì cho dù là không ở ESE, cô cũng có khả năng lập tức phái phóng viên bịa đặt chuyện xấu của hắn và Phong Cảnh. Hất cho hắn nước bẩn, thế nhưng hiện tại chữ ký tròn nửa trang báo, Amanda thấy cái trang báo kia, đã cảm thấy cực kỳ bất lực. Cô có thể lợi dụng thế lực của ESE, nói xấu một, hai người, năm nghệ sĩ, nhưng cô làm sao có thể bịa đặt hết tất cả nghệ sĩ tròn một trang báo. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu. Có thể nói, sau khi Vân Tu châm ngòi nổ, một người tiếp một người, sóng lớn bị áp lực thật lâu cũng bạo phát toàn bộ. Còn không quá một ngày một đêm, Trử Phong xin truyền thông ý kiến. Phê bình công khai về vấn đề chuyện tình của Phong Cảnh đã làm cho hắn triệt để mất đi lòng tin đối với ESE. Một giám đốc vì công ty cúc cung tận tụy mười mấy năm, Kết quả là lại bị đối xử như vậy. Ngay cả Vân Tu đứng ra nói giúp cho Phong Cảnh cũng bởi vì vậy mà bị ESE đóng băng. Legacy không bao giờ còn là một Legacy đủ các thành viên như trước nữa. Chấm, lòng hắn cũng hoàn toàn nguội lạnh, cho nên sẽ tuyệt đối rời khỏi ESE. Amanda nghe được tin tức này từ trợ lý, hoàn toàn không dám tin. Chử Phong làm sao dám, làm sao lại nói như vậy? Hắn cũng không phải Vân Tu, cũng không phải đầu bị cửa kẹp, cho tới bây giờ cũng không thấy hắn từng oán giận. Hắn, chẳng lẽ không biết, đây là mệnh lệnh của Lệ Duệ. Sau đó người có được lợi ích là cô, mà một khi cô trở thành giám đốc của ESE, cô có thể cho hắn càng nhiều cơ hội, vai diễn tốt hơn. Chử Phong muốn rời đi. Trợ lý thận trọng thông báo, rời đi, trên mặt Amanda có một tầng lạnh lẽo, đầu ngón tay lại không ngừng run rẩy. Đi à, nói hắn đền 10 triệu tiền bồi thường, bằng không thì đừng tìm tôi nói chuyện. Từng câu từng chữ, chính là bật ra từ trong kẻ răng. Trợ lý bị bộ dạng hung thần ác sát của Amanda làm cho sợ đến dập đầu nói lắp bắp. Hình như, công ty giải trí phẩm yêu, muốn thay hắn trả. Chử Phong, hai mắt Amanda bốc lên ánh lửa cừu hận, tin tức đến như tát thẳng vào mặt cô. Cùng lúc đó, chung quanh đều như sét đánh xuống trận địa, Amanda vô luận đi một bước nào, thì tiếng giày lại vang cồm cộp, lực đánh mạnh lên sàn nhà bước đó. Chử Phong vừa mới nói với truyền thông xong, hầu như truyền thông bên này đồng thời thông báo thêm vài tin tức. Nghệ sĩ đã từng được Phong Cảnh dẫn dắt. Thành tích các nghệ sĩ đã từng được Phong Cảnh dẫn dắt đạt được. Từng bài báo cứ nối tiếp nhau. Bất kỳ một người nào biết chữ đều có thể hiểu được một việc, đó chính là những nghệ sĩ từng được Phong Cảnh dẫn dắt, toàn bộ đều từng thành công. Có cho dù hiện tại đã là quá khứ, nhưng cũng từng có một thời cực kỳ thành công. Cái này chứng tỏ, cho thấy Phong Cảnh không phải là cái gì cũng sai. Không phải chỉ mang đến bất lợi cho ESE, cũng không phải người lạm dụng chức quyền, mà sau khi có những bài báo này làm đệm, tin tức về sau càng kinh bạo. Công ty giải trí phẩm yêu quyết định khai thác một người đã từng là thần tượng nổi tiếng. Hôm nay là giám đốc nổi tiếng, Vương Miện Vinh Quang quyết định cam kết tăng lương cho Phong Cảnh. Khai ra bảng giá trên trời chỉ mong hắn đầu quân. Tất cả tin tức bênh vực này chỉ để muốn giành một người. Sau tất cả những việc thật thật giả giả này, phóng viên truyền thông như ong vỡ tổ chạy đi phỏng vấn đối thủ cạnh tranh của ESE. Công ty giải trí phẩm yêu, lẽ nào Phong Cảnh bị ESE vứt bỏ, tuôn ra vô số tin bênh vực là có ý giành Phong Cảnh về làm ở công ty mình. Người phát ngôn của công ty giải trí phẩm yêu lập tức liền phủ định chuyện này. Thế nhưng đồng thời cũng nắm lấy cơ hội, hung hăng công kích đối thủ cạnh tranh, ám chỉ bọn họ lãnh khốc hút máu, không hề có tình người, đánh mất lòng người, thậm chí lấy việc vừa rồi của Vân Tu ra, ám chỉ ESE lại có thể tùy ý đóng băng nghệ sĩ. Mà thái độ của Vương Miện Vinh Quang lại rất mập mờ. Mỗi khi có phóng viên hỏi, liền đem thành tựu của Phong Cảnh khoe khoang một phen. Đồng thời cho thấy công ty cần chính là một nhân tài như vậy. Phóng viên hỏi cụ thể về mức thù lương, Vương Miện Vinh Quang càng nói, nếu như nhân tài như vậy thật có thể gia nhập công ty thì công ty tuyệt đối nói rõ về điều kiện hậu đãi. Tuy là cũng có người nghi ngờ, ESE là công ty về lĩnh vực phim ảnh, những người Phong Cảnh dẫn dắt đều là diễn viên, mà nghệ sĩ dưới trướng Vương Miện Vinh Quang đều là ca sĩ. Mà một người đại diện cho diễn viên lại đi qua ăn máng khác. Chẳng lẽ là lên làm người đại diện của ca sĩ rồi vọt lên chức vị giám đốc? Mấy người đại diện của Vương Miện Vinh Quang không phản đối à, nhất là Liễu Trương. Người đại diện của Vương Bài công ty, lại có thái độ gì đây? Thế nhưng đối mặt tất cả những nghi vấn này, Vương Miện Vinh Quang chỉ mỉm cười không nói. Không cần nhiều sức vẫn giải đáp được nghi vấn của phóng viên. Bây giờ thế cục đã không giống với trước đây. Chúng tôi muốn tìm ra những nghệ sĩ giỏi giang toàn diện. Vô luận là đóng phim, hay là ca hát, thành tích Phong Cảnh đã đạt được. và địa vị trong giới, đủ để đảm nhiệm vị trí như vậy. Trong lúc Amanda vì việc này mà sứt đầu mẻ trán, Lệ Duệ trong phòng làm việc của chủ tịch cũng nhận được điện thoại của một cổ đông khác. Kháng nghị quyết định này của hắn, tạo thành nhân tâm bất ổn, bị đối thủ cạnh tranh nghi vấn hình tượng của công ty. Nhất là một cổ đông họ Chu, càng trắng trợn phản đối quyết định khai trừ Phong Cảnh của Lệ Duệ. Thậm chí chỉ trích hắn đem ESC biến thành hình dạng hỏng bét như bây giờ. Lệ Duệ cười nhạt trong lòng, cái cổ đông họ Chu kia còn có mặt mũi nói hắn. Bản thân mình là một kẻ cuồng ngược đãi, không biết làm tàn phế bao nhiêu cậu con trai, nếu không phải là bởi vì đối phương nắm trong tay 10 cổ phần công ty ESC, hắn chẳng cần cùng người như thế tiếp xúc. Showbiz hai mặt là vậy, gió chiều nào theo chiều đó thôi. Cách chương.